có thể tưởng tượng nghĩ Thẩm Hàm Nguyệt cho chính mình làm không ít đồ ăn. Minh Thù chỉ đành phải ôm lấy quà vặt đi tìm nàng. Vẫn là biệt thự, Thẩm Hàm Nguyệt đứng ở cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, cánh cửa đèn chiếu rọi, càng lộ ra khó coi. Đại nhân, làm gì, giữa đêm, quấy giày trẫm cùng quà vặt hẹn hò. Thẩm Hàm Nguyệt mang theo bên trong nàng đi. Anh ta không biết từ đâu mà chọc món đồ trở lại. Ta không đối phó được nó. Người không đối phó được người dẫn hồn có mạnh có yếu. Nhưng Thẩm Hàm Nguyệt nên tính là tương đối lợi hại đi, nàng sẽ không đối phó được làm sao có chút. Sợ đây. Ôm chặt chẫm quả vặt. Thẩm Hàm Nguyệt gật đầu. Minh Thù đi theo nàng lên lầu. Thẩm Ảnh căn phòng. Một cái nửa tròn tuổi hai tử nằm sấp ở trên giường. Mà Thẩm Ảnh sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó. Tựa hồ làm ác mộng. Ta càng công kích nó, anh ta thì càng khó bị. Thẩm Hàm Nguyệt nói, cái này giống như là nước thái gút mần đồng. Đại nhân, ta không biết rõ làm sao đối phó nó. Quốc nội quỷ cùng vào bến quỷ không giống nhau. Thẩm Hàm Nguyệt có chút tay chân luống cuống. Thẩm Ảnh ở nơi nào đắc tội người? Nàng không biết, nhưng là nàng không thể nhìn hắn ca xảy ra chuyện. Thẩm Hàm Nguyệt. Người nhớ đến chức trách của ngươi sao? Minh Thù nghiêng đầu hỏi nàng. Thẩm Hàm Nguyệt cắn môi. Lộ ra một tia yếu ớt. Giọng nói lại kiên định. Ta biết, đại nhân. Ta sẽ thật tốt hoàn thành chức trách của ta. Hắn đối với ngươi rất trọng yếu. Thẩm Hàm Nguyệt. Đáy mắt có vật gì tại giải tán? Nàng chậm rãi gật đầu. Rất trọng yếu. Minh Thù gật đầu. Ngươi đi ra ngoài chuẩn bị quà vặt đi. Thẩm Hàm Nguyệt khom người. Rời phòng, Minh Thù ở bên trong đợi một trận, đi ra ngoài thời điểm trong tay xách một cái đâu. Chỗ này, tách tách hài tử, nàng cũng mặc kệ Thẩm Ảnh đắc tội với ai. Cầm lấy Thẩm Hàm Nguyệt chuẩn bị xong quà vặt, rời đi biệt thự, vừa ra biệt thự liền gặp xuất quỷ nhập thần Linh Yển. Ánh mắt của hắn rơi vào đứa trẻ kia trên người, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt lãnh ý. An ca vật này, ngươi không chê bẩn, Minh Thù cười. Ta cũng không chê bỏ ngươi, còn có thể ghét bỏ nó, Linh Yển. Nàng mấy cái ý tứ nói hắn bẩn miệng nhà nó, hắn toàn thân cao thấp nơi nào dơ bẩn. Không tin ngươi sờ một cái. A phi, thấy nàng là tốt rồi khí. Phát cáu không có thể khống chế nhớ mấy. Tỉnh táo, thiên tài không thể tức giận. Vật này là có chủ nhân. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào, Linh Yển mặt âm trầm. Cái này xà tinh bệnh. Rước họa vào thân tính ai đấy? Đưa ngươi, không khách khí. Minh Thù nụ cười nhu hòa đem đứa bé kia nhét Linh Yển trong ngực. Linh Yển chán ghét nghĩ hất ra. Nhưng suy nghĩ một chút để cho hắn chạy rồi phiền toái hơn. Chỉ có thể bắt được. Mẹ nhà nó tại sao lão tử phải giúp nàng? Người đi đâu vậy, giữa đêm? Ta còn có thể đi đâu? Dĩ nhiên trở về, giải quyết cái kia kỳ lạ đồ vật. Minh Thù xách quà vặt. Hướng Tô Đồng nhà phiêu. Linh Yển đi theo nàng. Ngươi tại sao phải ở nhà kia? Ta ở đâu có quan hệ gì tới ngươi? Dĩ nhiên là bởi vì Tô Đồng sẽ làm đồ ăn ngon à. Chậm sẽ nói cho ngươi biết sao kẻ ngu. Minh Thù phiêu đến rất nhanh. Chớp mắt liền đem Linh Yển bỏ rơi rồi. Linh Yển xách cái con kia tiểu quỷ. Vẻ mặt đổi tới đổi lui. Quanh thân âm khí cũng cực kỳ không yên. Rất lâu hắn xoay người đi trầm ra, theo khí tức tìm tới tiểu quỷ chủ nhân, giúp cái đó xà tinh bệnh giải quyết phía sau phiền toái. Mẹ nhà nó lão tử tại sao phải cho nàng thu thập cục diện rối rắm? Tức giận nha, cho nên nuôi tiểu quỷ người kia, bị Linh Yển chơi đùa gần chết, nuôi cái gì không được, nuôi tiểu quỷ, trêu chọc cái gì không được, trêu chọc cái kia bên cạnh xà tinh bệnh người. Ngày thứ hai Thẩm Ảnh nghe đối thủ mình đột nhiên bị bệnh. Trực tiếp cầm đến một số lớn tờ đơn thời điểm còn có chút mộng bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.